Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên bờ gặp Lương Ca đi. Kim Phi trả lời. Tiểu Nhạc cô nương dù sao cũng chỉ là một thương nhân. Phạm vi hoạt động có hạn. Hiểu biết về tình hình cũng có hạn. Trương Lương làm thống soái binh mã xuyên thục. Tầm nhìn đã được nâng cao không ít. Nhìn nhận vấn đề cũng toàn diện hơn một chút. Thuyền lớn còn chưa cập bờ. Kim Phi đã nhìn thấy xa xa Trương Lương mang theo người ngựa chờ ở bên bờ. Nhìn thấy Kim Phi, Trương Lương hành lễ một cái. Sau đó cho người dắt xe ngựa tới. Tiên sinh, trang viên đã chuẩn bị xong đồ ăn. Mời, không đến trang viên nữa. Ăn đại một chút trên thuyền là được. Lúc này Kim Phi toàn tâm toàn ý vì dân chúng Giang Nam. Làm sao có khẩu vị đi ăn uống thả ga, Trương Lương xuất thân nghèo khó. Hiện giờ bản thân giữ chức vụ cao chưa được lâu. Vốn dĩ cũng không phải là người chú ý ăn uống phô trương. Thấy dáng vẻ Kim Phi có nhiều tâm sự. Cũng không khuyên bảo nữa. Đi theo Kim Phi đến trấn viễn số 2. Đến khoang thuyền. Kim Phi nhân lúc nhuận nương xào rau nhàn rỗi. Hỏi Trương Lương. Việc vận chuyển lương thực bên này thế nào rồi? Kho lương thực vừa mới vận chuyển xong. Những kho khác vừa mới bắt đầu vận chuyển. Trương Lương trả lời, chủ yếu là trấn viễn số 2 chỉ có một con thuyền. Vận chuyển vẫn hơi chậm. Dùng thuyền gỗ trước đây. Khi trở về chỉ có thể dựa vào người kéo thuyền kéo lên. Một thuyền lương thực vận chuyển từ Giang Nam về xuyên thục. Sợ rằng người kéo thuyền trên đường sẽ lấy mất một nửa. Như vậy không hợp lý. Sau này tất cả lương thực trong kho không cần vận chuyển hết. Mỗi kho ít nhất phải để lại 3 phần lương thực. Kim Phi nói, nếu Giang Nam xảy ra đói kém, chúng ta phải nấu cháo cứu người. Giang Nam mặc dù sản xuất lương thực, nhưng đa số lương thực đều tập trung ở trong tay địa chủ Cường Hào. Hiện tại địa chủ Cường Hào đã bị dân chúng đánh không còn nhiều lắm. Đợi đến khi dân chúng ăn hết lương thực cướp được, tình hình sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Thực ra hôm nay ta gặp tiên sinh, cũng muốn cùng tiên sinh nói chuyện này một chút. Tình hình Giang Nam đã đến bờ vực mất kiểm soát. Ta cũng định để lại một ít lương thực để ứng phó với tình hình khẩn cấp. Nói về tình hình ở Giang Nam đi. Kim Phi rót cho Trương Lương một ly nước. Vâng, Trương Lương kể lại tình hình gần đây cho Kim Phi nghe. Mãi cho đến khi Nhuận Nương và Đường Tiểu Bắc bưng thức ăn vào. Mới miễn cưỡng nói xong. Chia ruộng đánh thổ hào là một chính sách tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người ràng buộc và chỉ đạo. Đường Tiểu Bắc vừa chia đũa. Vừa đánh giá. Đúng vậy. Giang Nam bên này toàn bộ loạn rồi. Cho dù sau này chúng ta có rảnh tay đến thu dọn Giang Nam. E rằng cũng sẽ có rất nhiều người chết đói. Trương Lương thở dài theo. Tham gia group. Phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.